Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, bại thì chết, thắng có thể sống. Ba vị nguyên đan đỉnh phong cường giả phóng thích khí tức của mình. Nguyên khí cường hãn trình độ như là như vòi rồng càn quét hoàng thành. Để người chỉ cảm thấy mình tựa như trong cuồng phong bạo vũ một mảnh lá rụng. Như vậy cảnh giới. Ở đây gần với Lữ Thế Dân cùng kiếm lừa gạt hai người. Vân Kiếm Tông mặc dù cũng có vài chục tên nguyên đan cảnh cường giả, nhưng đều chưa từng đạt tới đỉnh phong. Cảnh giới cấp độ không đủ. Có sơ kỳ, có trung kỳ cũng có hậu kỳ. Tiểu thành, khi Yên Phi ba người mang theo ba tên nguyên đan đỉnh phong hầu cận đi đến Lữ gia bên cạnh lúc. Quá cực lớn trên trận cân bằng đã là không còn tồn tại. Lữ Thế Dân ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, nhìn chằm chằm phía trước như là biển đám người. Trong con ngươi lệ mang càng phát ra lăng lệ. Dần dần, từ hắn trên người có từng đạo sắc bén đến cực điểm khí tức nối liền trời mây. Một cỗ đế vương uy nghiêm dần dần tràn ngập ra. Tốt, tốt, tốt, Lữ Thế Dân liên tiếp nói ba chữ tốt. Nói rất chậm, nhưng mỗi một cái đều rất giống nặng nề như núi lớn. Đến lúc cuối cùng một chữ, hảo, rơi xuống. Trong hoàng thành ngự lâm quân từ tứ phía bát phương vây quanh. Mỗi một cái đều người mặc tinh nhuệ khôi giáp. Cầm trong tay sắc bén trường đao. Phát ra tranh tranh vang lên. Tham kiến hoàng thượng. Ngự lâm quân bên trong. Hơn 10 vị nguyên đan cảnh tướng lĩnh cất bước mà ra. Quỳ lạy trên mặt đất. Cứ việc số lượng cũng thật nhiều. Nhưng cùng Lữ gia bên này so ra liền muốn lộ ra có chút không đủ. Hôm nay, theo trẫm tận trung nghịch tặc, Lữ Thế Dân âm vang hữu lực địa đạo. Hắn biết còn lại lời nói đều là dư thừa. Chỉ có tử chiến mới là giải quyết biện pháp duy nhất. Vâng, ngự lâm quân đều nhịp quát lên. Âm thanh chấn trời cao. Mà ở giờ khắc này lại có vẻ có chút đơn bạc. Thiên nhi, hôm nay giữ nhiều lành ít. Ta sẽ phái người tìm đúng thời cơ đưa ngươi cùng mông nhi đưa ra cung. Miễn là còn sống liền còn có hy vọng. Lữ Thế Dân quay đầu nhìn về phía Lữ Thiên cùng Lữ Mông Đạo. Hiện tại chỉ có bọn hắn là hắn duy nhất lo lắng. Chỉ cần người còn sống. Kia luôn có Đông Sơn tái khởi thời gian. Phụ hoàng, ta muốn cùng ngươi cùng nhau huyết chiến. Lữ Mông thần sắc trang nghiêm đạo. Hắn vốn là chinh chiến trở về. Tự nhiên không sợ tử vong. Không thể. Hôm nay tình thế chắc chắn phải chết. Lữ Thế Dân lắc đầu nói. Hắn có thể nhìn ra. Lữ gia cùng kiếm lừa gạt đã là bày ra hồi lâu. Bực này chuẩn bị quả quyết sẽ không cho hắn cơ hội. Nếu là hắn không bị tổn thương như vậy còn có thể liều mạng. Nhưng từ lần trước cưỡng ép phá cảnh thất bại về sau. Hắn thực lực đại tổn. Rất khó chống lại kiếm lừa gạt. Lại tăng thêm Vân Kiếm Tông nhiều như vậy nguyên đan cảnh. Hắn trong tay có thể điều động lực lượng thực sự là không đủ để chống lại. Thanh Long đại nguyên soái, liền nhờ ngươi đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Lữ Thế Dân nhìn về phía Long Tuyệt Anh mở miệng nói. Tại nơi này, cũng chỉ có Long Tuyệt Anh có bực này năng lực đem Lữ Thiên cùng Lữ Mông an toàn đưa ra ngoài. Vâng, Hoàng thượng, Long Tuyệt Anh lĩnh mệnh nói. Phụ hoàng, không được, ta muốn cùng ngươi huyết chiến. Ta cho dù chết cũng sẽ không rời đi. Lữ Mông kiên định nói. Để hắn dưới loại tình huống này đào tẩu. Này bằng với là muốn hắn mệnh. Đây là trẫm mệnh lệnh. Ngươi cùng Thiên Nhi nhất định phải sống sót. Chỉ có còn sống mới có hy vọng. Lữ Thế Dân sắc mặt ngưng trọng nói. Giữa thiên địa phiêu diêu bông tuyết. Một cỗ túc sát lạnh lẽo khí tức tại mảnh không gian này lan tràn ra. Để người linh hồn cũng là có chút rung động. Phụ hoàng, không cần kinh hoàng, nhi thần tự có biện pháp. Một mực trầm mặc không nói Lữ Thiên mở miệng nói. Không có sợ hãi, không có khiếp đảm, cũng không có chút nào tức giận. Giống như là đang nói một kiện rất bình thản sự tình. Lữ Thế Dân nghe vậy nhìn sang. Nhìn thấy chính là Lữ Thiên kia bình tĩnh như nước con mắt. Không mang mảy may ba động. Lữ Thế Dân sững sờ một chút. Nhìn xem Lữ Thiên cái này ánh mắt trái tim lộp bộp một chút. Chẳng lẽ Thiên Nhi đã sớm biết rồi. Lập tức hắn nhớ tới Lữ Thiên cái kia xuất quỷ nhập thần địa phủ. Thật sự chính là có khả năng. Người đã sớm biết. Lữ Thế Dân nếm thử mà hỏi thăm. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói. Phụ hoàng. Nhi thần xác thực có chút tin tức. Nhưng không thể xác định nhị đệ là có hay không chính là sẽ làm như vậy. Cho nên một mực chờ đợi. Không nghĩ tới hắn thế mà thật làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Lữ Thiên nhất bức tâm ta. Yêu sầu bộ dáng. Nhìn về phía mình kia bất tranh khí đệ đệ. Nhìn xem Lữ Thiên này tấm thần sắc. Nguyên bản đều đã là chuẩn bị kỹ càng sinh tử đại chiến Lữ Thế Dân khóe miệng giật một cái. Đột nhiên cảm giác giữa thiên địa bi thương bầu không khí biến mất. Thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cùng Lữ Mông tới một đoạn sinh ly tử biệt diễn dịch. Bọn hắn bày ra lâu như vậy. Nhất định là có bao nhiêu tay chuẩn bị. Người thật sự có nắm chắc. Lữ Thế Dân nghi ngờ nói. Thật là có chút không dám tin tưởng. Phụ hoàng, phía dưới giao cho nhi thần được chứ? Duy chỉ có kia Vân Kiếm Tông tông chủ kiếm lửa gạt. Hy vọng phụ hoàng có thể ngăn chặn hắn. Lữ Thiên gật đầu nói. Lữ Thế Dân ánh mắt lấp lóe mấy lần. Lẳng lặng mà nhìn xem Lữ Thiên. Sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tốt, lập tức, hắn quay đầu nhìn về phía Ngự Lâm Quân. Ngự Lâm Quân nghe lệnh. Tại, đối diện Lữ gia khóe miệng đã là điên cuồng dương lên. Trong lòng đắc ý vạn phần. Đã là tưởng tượng lấy mình ngồi cao tại trên long ỷ quan sát tứ phương bộ dáng. Rốt cục muốn động thủ sao? Lữ gia mỉm cười nói. Đã là không thể chờ đợi. Nhưng mà chỉ nghe Lữ Thế Dân mở miệng nói. Sở hữu người nghe theo Tây Lương Vương mệnh lệnh. Không chỉ có là Ngự Lâm Quân ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả Lữ gia mấy người cũng là ngạc nhiên. Ngốc trệ mà không hiểu nhìn về phía Lữ Thế Dân. Đây là... Cái gì ý tứ? Lữ gia trong lòng ghen ghét chi hỏa xen lẫn lửa giận cháy hừng hực. Diện mục trong nháy mắt trở nên dữ tợn. Người đây là cái gì ý tứ? Hắn không rõ bạch. Ngay tại lúc này đều đem hết thảy giao cho Lữ Thiên. Đây là có bao nhiêu coi trọng hắn? Lữ Thế Dân không để ý đến hắn. Mà là nhìn về phía kiếm lửa gạt nói. Phía dưới giao cho tiểu bối. Giữa chúng ta cũng nên quyết ra một cái thắng bại. Kiếm lửa gạt nghe vậy khẽ cười một tiếng. Gật đầu nói. Xác thực. Sau đó liền thấy kiếm lửa gạt ngẩng đầu nhìn về phía Vân Kiếm Tông sở hữu người. Nói. Nghe theo thiếu tông chủ mệnh lệnh. Lữ gia. Đã là trở thành Vân Kiếm Tông thiếu tông chủ. Vâng. Vân Kiếm Tông đám người ứng hòa đạo. Không có người sẽ phản đối hắn. Lữ Thiên cất bước mà ra. Đứng tại trên cầu thang. Quan sát cái này tiết trắng cùng người bao trùm quá cực lớn trận. Đôi mắt lăng lệ, mở miệng nói. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Cuối cùng này xem ra hay là chúng ta làm một cái chấm dứt. Lần trước thắng ngươi, lần này ngươi giống nhau là không có cơ hội. Lữ gia đồng dạng là cất bước mà ra. Ánh mắt che lấp đáng sợ. Khuôn mặt trở nên dữ tợn. Lần này ngươi lấy cái gì thắng ta? Lữ gia khẽ vươn tay cánh tay. Phía sau là biển người mênh mông. Cường đại bức nhân. Ta biết ngươi thiên sách quân ngay tại thiên kinh. Nhưng kia lại như thế nào? Tại Vân Kiếm Tông rất nhiều tu sĩ đệ tử trước mặt. Vậy coi như cái gì? Ngươi mỗi một cái thế lực tại hiện tại trước mặt ta đều lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Yếu ớt vô năng. Lữ Thiên cười nhẹ lắc đầu. Nói. Lúc trước phụ hoàng nói lần này thọ yến sau sẽ cho chúng ta một cái so tài. Tiễn ra Đông Cung chi chủ. Ta nhìn hiện tại là được. Cái này không phải liền là tốt nhất so tài sao? Vẫn là sinh tử so tài. Bại thì chết. Thắng có thể sống. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.